Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 216, chương 217, lục đục với nhau. Tạo ảnh treo Tần Phi điện thoại về sau, lại kéo lên bị Tử dự định ngủ nữa một hồi, nhưng là đã vô tâm giấc ngủ. Trong đầu một mực là Tần Phi nói câu nói kia: Hiệu trưởng khẳng định sẽ đến, ngươi tin tưởng ta. Vì cái gì Tần Phi như thế chắc chắn đâu? Tiểu tử thúi này, lại làm cái quỷ gì? Chết Tần Phi, thối Tần Phi, nếu là dám gạt ta, ta chính là răng rắc ngươi. Tính a, Tạo ảnh lại một cước đá bay bị Tử dãy giụa bò lên, cái xác không hồn đi đánh răng rửa mặt, sau đó lại tại ký túc xá kéo duỗi một hồi, tiếp lấy lại đem vũ đạo động tác qua một lần, lúc này mới ra ngoài ăn cơm. 2 giờ chiều 15 phân tả hữu, Tạo ảnh đúng hạn đi tới Tuyết Khanh nghệ thuật quán. Vừa mới đi vào, ngoài Tạo ảnh dự kiến, không nghĩ tới cái này vũ đạo nội bộ PK, hiện trường đến không ít người, đều là mười mấy người tụ cùng một chỗ loại kia. Thành đoàn đến, có còn làm một cái thẻ bài, tỉ như Hoàng Nguyệt Lệ fan hâm mộ hậu viện đoàn loại hình, phi thường hữu tâm. Cái này Hoàng Nguyệt Lệ mặc dù là cao gầy bình, nhưng là nhan chị cũng không tệ lắm, điều kiện gia đình lại tốt, có công chúa khí chất, tùy tiện tại vòng bằng hữu phát một cái trạng thái cái gì, tự nhiên mà vậy liền sẽ có rất nhiều con ruồi đến bổng trận. Tạo ảnh không có làm như thế, cho nên cơ hồ không có ai biết nàng nay ngày có khiêu vũ tranh tài. Bởi vì trong nội tâm nàng cảm thấy lần chọn lựa này, mình chỉ là vật làm nền mà thôi, không muốn để cho bằng hữu của mình bồi mình thương tâm. Cho nên vậy không có thông chi mấy người. Hiện trường những cái kia nam người xem nữ khuê mật cơ hồ đều cùng với nàng không có bất cứ quan hệ. Nào, nàng nhìn quanh bốn phía một cái, vậy không tìm được Tần Phi ảnh tử, trong lòng có chút mất mát. Bất quá vậy không có gì, nàng vội vàng mặc qua sân khấu, đi trước phòng thay quần áo. Thay quần áo, thông chi bên trên đã nói 2 giờ rưỡi tại tập huấn thất tiến hành rút thăm. Đã chậm chẳng khác nào bỏ cuộc, thời gian có chút gấp. Phòng thay quần áo vừa vặn cũng không có người nào khác, các nàng trường học vũ đạo đoàn cố định ở chỗ này luyện múa, cho nên cũng cho mỗi người đều phân phối một cái tủ chứa đồ, chủ yếu là dùng để cất trữ vật phẩm quý giá. Đương nhiên còn có vũ đạo dùng quần áo cùng giày. Tạo ảnh lưu loát mở ra mình tủ chứa đồ, nhanh chóng cầm lấy vũ đạo phục đến mặc, nhưng là trên tay giống như mò tới một đầu băng lãnh đồ vật. Tập trung nhìn vào, a, Tạo ảnh hét lên một tiếng, bối rối chân sau, vô ý té lăn trên đất, sắc mặt trắng bệch, toàn bộ trái tim đều nhanh bật đi ra. Thế nào, Tào Ban, không có sao chứ? Một cái thân ảnh quen thuộc từ bên ngoài vọt vào, đỡ Tào Ảnh, người này lại là Tần Phi. Nguyên lai Tần Phi trước kia liền đến, bất quá xem so tài còn chưa bắt đầu, tìm một cái chỗ cao chơi điện thoại đi. Vừa rồi Tào Ban lúc đi vào đợi, hắn đương nhiên vậy nhìn thấy, mình một mực ngoác, Tào Ảnh đều không nhìn thấy. Cho nên Tần Phi liền tranh thủ thời gian trượt xuống theo đuổi theo Tạo Ảnh bóng dáng đi. Mắt thấy Tạo Ảnh tiến vào phòng thay quần áo nữ, Tần Phi lại không thể đi vào, cho nên liền chờ ở bên ngoài lấy. Ai ngờ bên trong truyền đến rít lên một tiếng. Tần Phi cũng không lo được cái gì phòng thay quần áo nữ, đẩy cửa ra liền vọt vào. Còn tốt bên trong không ai đang thay quần áo, bằng không Tần Phi liền kiếm bộn rồi. Tạo Ảnh xem xét là Tần Phi, rốt cục chấn định một điểm. Vậy mặc kệ Tần Phi chạy thế nào tiến phòng thay quần áo nữ, chỉ mình tủ chứa đồ nói ra. Rắn, ta trong tủ chén có rắn. Lúc trước Tạo Ảnh cùng Lưu Hải Lộ bị Tần Phi trong suối nước nóng dọa qua. Một lần kia Tạo Ảnh phản ứng còn tốt điểm, bởi vì cũng không có chạm đến. Nhưng là vừa rồi không giống nhau. Tạo Ảnh không chỉ có là thấy được, còn đụng phải, loại cảm giác này là hoàn toàn khác biệt. Giờ phút này nàng nhịp tim y nguyên rất nhanh, cả người đều có chút sụi lơ. Tần Phi nghe xong, sắc mặt lập tức liền đen, chân mày cau lại, buông ra Tạo Ảnh, đi qua xem cẩn thận xem xét, phát hiện bên trong là có một đầu đồ vật. Bất quá, Tào Ban đừng sợ, là giả rắn đến. Tần Phi đem cái kia giả rắn đem ra. Tại Tào Ban trước mặt lung lay. Đúng là một đầu thực quá thật giả rắn. Liên xúc cảm liền có chút tương tự. Chuyên môn dùng để dọa người. Tần Phi dìu ta. Ta chân có chút mềm nhũn. Tào Ảnh biết là giả rắn. Tâm tình bình phục rất nhiều. Nhưng là vừa rồi cái kia giật mình dọa. Quả thật làm cho nàng có chút thụ tinh. Cho nên giờ phút này chân vẫn có chút mềm. Không biết một biết khiêu vũ. Có thể hay không thụ ảnh hưởng. Nếu như thụ ảnh hưởng. Các nàng mắt liền đạt đến. Tào Ban. Có phải hay không là ngươi hai vị kia sư tỷ làm. Có muốn hay không ta giúp ngươi ra mặt. Tần Phi bên cạnh đỡ dậy Tào Ảnh bên cạnh mở miệng hỏi. Ta cũng không biết. Liền xem như. Chúng ta cũng không có chứng cứ. Căn bản không có biện pháp. Tào Ảnh rốt cục khôi phục chút khí lực. Vậy cũng khinh người quá đáng đi. Tần Phi có chút không thể nhịn. Quên đi thôi. Ta không sao. Các nàng làm những này tiểu động tác. Nói rõ thực lực của ta đã uy hiếp được các nàng. Các nàng sợ. Tào Ảnh lộ ra một loại quyết tâm cùng tự tin. Các nàng trò đùa quái đản vậy đem nàng đấu trí nhóm lửa. Lúc đầu Tào Ảnh còn có chút ngượng ngùng. Cảm thấy mình chiếm dụng sư tỷ danh ngạch. Hiện tại liền không có tầng này trong lòng gánh chịu. Tốt a, cái kia ngươi tốt nhất nhảy. Ta cho ngươi đem hiệu trưởng mời tới. Đã Tào Ban đều như vậy nói. Tần Phi cũng liền không truy cứu. Ngươi tốn tiền. Đừng làm rộn. Ta là vận dụng tư nhân giao tính. Lợi hại Tần Phi. Đến cùng chuyện gì xảy ra a? Chấm ngoặc kép. Hiện tại nhất thời bán hội. Vậy nói không rõ ràng. Cái này ngày sau hãy nói. Được thôi, ngươi mau đi ra, ta phải thay quần áo. Lập tức liền muốn tiến hành rút thăm. Tào Ảnh nhìn một chút thời gian. Đã 2:30, nếu không ta ngay tại cái này trông coi. Nói không chừng còn có cái khác rắn đâu. Tần Phi cười nói, hắn không biết mình liền có đại xa. Ngươi bây giờ so rắn còn kinh khủng. Nhanh lên lăn ra ngoài. Ra ngoài, Tào Ảnh cười mắng. Trực tiếp đem Tần Phi đẩy đi ra. Tào Ảnh đổi xong quần áo cùng giày. Chạy như bay vào đằng sau tập huấn thất. Hoàn toàn không để ý tới chờ ở bên ngoài đợi Tần Phi. Khi Tào Ảnh đạt tới tập huấn thất thời điểm. Phát hiện lão sư còn chưa tới. Vũ đạo đoàn cái khác tiểu tỷ tỷ đều đang đợi đợi. Top 5 top 3 chi chi cha cha nói không ngừng. Đám người vừa nhìn thấy Tào Ảnh tiến đến. Cũng đều lập tức an tĩnh chút. Cũng không tiện nhìn xem Tào Ảnh. Trong lòng không biết đang suy nghĩ gì. Ảnh tử, ngươi rốt cục tới rồi. Làm sao sắc mặt như thế tái nhợt. Không có sao chứ. Nàng dĩ nhiên chính là Lưu Hải Lộ. Nàng hôm nay mặc hoa hồ điệp váy. Đâm một cái đuôi ngựa nhỏ. Nhìn thanh thuần rất. Nàng cũng là vũ đạo đoàn. Chỉ bất quá nàng thực sự quá bận rộn. Không có thời gian cùng hứng thú luyện tập vũ đạo. Chẳng qua là xem như nghiệp dư yêu thích. Thuần nát là vì rèn luyện thân thể cùng đào giã tình thao thôi. Lần chọn lựa này nàng vậy không chuẩn bị. Dự định tùy tiện nhảy một cái liền xong việc. Nàng vậy không có thực lực này tham gia cuộc thi đấu này. Ta không sao. Trên đường chậm trễ. Tào Ảnh không muốn nói cái gì. Bởi vì có hai đạo lăng lệ ánh mắt tại tiếp cận nàng. Chính là cao gầy Bình Hoàng Nguyệt Lệ cùng gầy lùn Bình La Tuệ Văn. Hai vị này sư tỷ nhìn lẫn nhau một cái. Đối Tào Ảnh bình yên vô sự đi vào tập huấn thất cảm thấy một chút giật mình. Chẳng lẽ nàng không sợ rắn? Bất quá không quan hệ. Các nàng chuẩn bị rất sung túc. Không có bất kỳ sai lầm nào. Hai cái này danh ngạch tuyệt đối là các nàng. Vậy ngươi có lòng tin sao? Lưu Hải Lộ thấp giọng hỏi Tào Ảnh. Lấy ở đâu cái gì lòng tin a? Ngươi cũng không phải không biết. Đối diện hai người sư tỷ là cái gì yêu ma quỷ quái? Nghiêu quỷ xa thần, Tào Ảnh châm chọc đạo. Lúc này thanh âm rất lớn. Cũng không sợ hai người sư tỷ nghe được. Người khác đều đến bặt nạt. Tào Ảnh vậy không quan tâm cái gì hữu nghị. Dù sao về sau cũng là tiệt giao phần. Tào Ảnh sư muội có phải hay không gặp được cái gì nghiêu quỷ xa thần? Làm sao nói đâu? Cao gầy Bình Hoàng Nguyệt Lệ cười nói. Ha ha, xa thần ngược lại là không có. Quỷ quái đều là chạy khắp nơi. Tào Ảnh bắt đầu đổi. Tạo ảnh sư muội sắc mặt khó coi như vậy. Giống như tinh thần không tốt lắm à. Có phải hay không luyện quá khắc khổ à. Một hồi nếu bị thua. Thế nhưng là rất thương tâm à. Cao gầy Bình Hoàng Nguyệt Lệ người này. Thủy chung là khống chế không nổi mình đắc ý tâm tình. Nhất định phải chào phúng một phen mới dễ chịu. Cảm ơn ngươi quan tâm. Nhưng là xin ngươi đừng đắc ý đến quá sớm. Xà thần không dọa được ta. Sân khấu ta cũng sẽ không nhượng bộ. Một lại không biết ai phải thương tâm đâu. Hừ, con vịt chết mạnh miệng. Hoàng Nguyệt Lệ một bộ xem thường bộ dáng. Đều bớt tranh cãi. Lão sư tới. Gầy lùn Bình La Tuệ Văn ngược lại là rất trầm ổn. Khuyên câu Hoàng Nguyệt Lệ. Nhưng là Tạo Ảnh biết nàng cũng là một bụng ý nghĩ xấu. Đông đông đông. Tới. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.